Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, tỉ muội. Lạc Phi liền tờ giấy đều không có tiếp. Ban trưởng trở về sau, Tống Kỳ Kỳ lập tức liền giống như là chuột thấy mèo. Đàng hoàng xuống tới, làm bộ đọc thuộc lòng lấy bài khóa. Buổi sáng chỉ có 2 tiết khóa. Sau 2 tiết là tự do hoạt động thời gian. 2 tiết khóa lên hết sau, Mộ Thiên Tuyết liền mang theo người đi nhận các loại thể dục thiết bị. Đi thao trường, Mộ Thiên Tuyết bị nữ sinh lôi kéo cùng một chỗ đánh bóng chuyền. Tóc dài hệ lên, buộc thành đuôi ngựa, thay đổi bóng chuyền chuyên dụng xanh trắng ngắn tay quần đùi đồ thể thao. 2-7 nữ sinh trái chạy phải xông, lanh lợi, đuôi ngựa phấn khởi, thanh xuân rào rạt, hấp dẫn rất nhiều nam sinh ánh mắt, đặc biệt là Mộ Thiên Tuyết thêm vào sau. Toàn lớp hơn phân nửa người, bao quát nữ sinh, đều hơi đi tới góp phần trợ uy. Mộ Thiên Tuyết thẳng tắp trắng như tuyết chân dài cùng nhảy vọt đuôi ngựa. Cùng cái kia thon thả tư thái cùng bén nhạy động tác. Dưới ánh mặt trời trên sân bóng, thành cái này 2 tiết tự do hoạt động trên lớp đẹp nhất cũng để cho người nhất không nỡ chuyển mắt. Phong cảnh, Tống Kỳ Kỳ kêu lớn tiếng nhất, vỗ tay chụp vang dội nhất. Cơ hồ đem toàn bộ đồng học đều hấp dẫn tới. Bất quá Mộ Thiên Tuyết vẫn chưa sử dụng toàn lực, chỉ là rất qua loa bồi tiếp các nàng chơi đùa. Lấy thị lực của nàng cùng phản ứng tốc độ, nếu quả thật phải nghiêm túc chơi, đoán chừng trò chơi này trực tiếp thì đã mất đi thú vị tính. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, nàng tiếp nhận Tống Kỳ Kỳ đưa tới khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán, ánh mắt ở 4 phía quét một vòng. Cơ hồ toàn bộ đồng học đều ở nơi này, ngoại trừ cái kia ra hỏa, ban trưởng quá khóc, chân thế nào có thể mọc như thế đẹp mắt đâu. Tống Kỳ Kỳ tiếp nhận khăn mặt, giống như là chó săn một dạng nịnh nọt, lại đưa lên một bình nước khoáng. Kỳ thực nàng cũng không kém, chỉ ít so trong trường học đại đa số nữ sinh đều tốt hơn nhìn, mà lại dáng người cũng rất tốt, nhưng cùng ban trưởng so sánh, vậy liền kém. Rất đơn giản, Mộ Thiên Tuyết vặn ra nắp bình uống hết mấy ngụm nước, đem nước trả lại cho nàng nói. Ít nói chuyện, nhiều học tập, chân tự nhiên là dễ nhìn. Tống Kỳ Kỳ, phốc phốc, bên cạnh mấy tên nữ sinh, đều nhịn không được bật cười. Tống Kỳ Kỳ cũng không nóng giận, hì hì cười nói. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực hướng ban trưởng học tập. Mộ Thiên Tuyết lại nhìn đám người liếc một chút. Một lần nữa đi lên sân bóng, phòng đàn cao ốc, lầu 3 trong góc một gian phòng đánh đàn bên trong. Lạc Phi chính ngồi một mình ở bên trong khải đàn piano. Thon dài 10 ngón ở hắc bạch khóa lên bay múa, liên tiếp thanh âm phiêu đãng ở phòng đánh đàn mỗi một cái góc. Hắn vốn là chuẩn bị đi thư viện đọc sách, bất quá đi giữa đường lúc, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như kém chút quên đi đàn piano cao cấp kỹ năng này. Còn lại kỹ năng không thể tùy tiện bại lộ, nhưng kỹ năng này hẳn là không có quan hệ. Luyện nhiều tập một số bài hát, đến lúc đó nói không chừng có thể đi quầy rượu hoặc là địa phương khác tìm một chút đàn piano kiêm. Chứ, dạng này kiếm tiền cần phải thì dễ dàng an toàn nhiều. Từ phòng đàn nhạc phổ trong phòng mượn tới một bản Mozart khúc dương cầm. Trước một bài luyện tập lên, đánh đàn lúc, thời gian trôi qua rất nhanh. Người cũng quên 4 phía hết thảy. Dường như toàn bộ linh hồn đều đắm chìm trong thanh âm bên trong. Đã mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Một khúc thôi. Chờ hắn từ đó tỉnh táo lại lúc. Đột nhiên cảm giác được phòng đánh đàn có thêm một cái người. Quay đầu nhìn qua. Màu trắng váy đầm. Thủy tinh dày xăng đan. Dáng người cao gầy. Dung nhan thanh lãnh. Hai con ngươi chính nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Nàng đứng tại cửa, vô thanh vô tức, dường như u linh. Nàng có một trương cao lạnh xinh đẹp gương mặt, cũng có được một bộ thon thả vóc người bốc lửa, còn có một khỏa bá đạo mà biến thái trái tim. Lạc Phi thấy được nàng, lập tức đứng lên, vốn là ở âm nhạc bên trong rong chơi ngao du biến sáng sủa tâm tình. Trong nháy mắt bị phá hư mây đen dày đặc. Lại muốn đối với hắn giở trò xấu. ở nàng không có lấy ra cây roi cùng mở miệng trước đó. Lạc Phi trực tiếp lướt tới, chỉ thấy nàng miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói chuyện, lại đột nhiên bị một thanh nắm chặt tóc, kéo rời cửa, thô lỗ ngã vào phòng đánh đàn bên trong. Ba, nàng ngã nằm trên đất, Lạc Phi sửng sốt một chút, chiếm cứ cửa vị trí, quay đầu nhìn nàng nói, học tỷ, ta nói qua, chúng ta đã thanh toán xong, nếu như ngươi dây dưa nữa, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong, chuẩn bị rời đi, lúc này, tên kia buồn bã nữ sinh đột nhiên từ hành lang chạy tới. Trông thấy hắn sau lập tức tức giận nói, lại là ngươi hỗn đản này, ngươi lại đem Lê Y thế nào? Lê Y, Lê Y, nàng chạy vào phòng đánh đàn, phát hiện thiếu nữ kia nằm dạp trên mặt đất, tóc dài lộn xộn, đầu gối nát phá ra, ngay tại đổ máu, lập tức vừa sợ vừa giận. Lạc Phi vốn là chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên thân thể trì trệ, quay đầu nhìn nàng nói, ngươi vừa mới bảo nàng cái gì? Ngươi hỗn đản này, ta muốn nói cho lão sư, ta muốn để trường học khai trừ ngươi. Mập lùn nữ sinh tên là Tôn Sở Sở, lúc này tức giận mắng to, hận không thể nhào tới hung hăng cắn hắn một cái. Lạc Phi sững sờ nhìn nàng mấy giây, vừa nhìn về phía tên kia đầu gối đổ máu thiếu nữ, xoay người lại, hỏi lần nữa, ngươi vừa mới bảo nàng cái gì? Nàng tên gọi là gì? Tôn Sở Sở giận dữ nói, ngươi hỗn đản này còn muốn trang sao? Ngươi không phải liền là thầm mến Lê Y, cố ý lặp đi lặp lại nhiều lần đến tìm nàng bắt chuyện sao? Nàng không để ý tới ngươi, ngươi thì thương tổn nàng, ngươi quá ghê tởm, ta muốn nói cho lão sư, để lão sư báo cáo hiệu trưởng, đem ngươi hỗn đản này khai trừ. Nói, hận hận móc ra điện thoại di động, chuẩn bị cho lão sư gọi điện thoại. Lạc Phi có chút mộng, vội vàng nói, chờ một chút, nàng gọi Lê Y, không phải gọi Mỹ Y sao? Tôn Sở Sở cả giận nói, Mỹ Y tỷ là Lê Y tỷ tỷ. Ngươi hỗn đản này, lần trước muốn không phải ta ngăn cản, Mỹ Y tỷ liền đem ngươi đánh chết, ngươi lại còn dám khi dễ nàng muội muội. Lạc Phi trong đầu ông một tiếng, lập tức cứng tại nguyên chỗ. Trong chớp nhoáng này, từng bức họa dường như giống như là điện ảnh đoạn ngắn đồng dạng trong đầu nhanh chóng lóe qua. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một ít chuyện, vốn là ngay từ đầu hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái. Vị này, Mỹ Y, học tỷ thế nào dung mạo không thay đổi? Khí chất có lúc lại hoàn toàn không giống, mặc quần áo cùng thần thái có lúc cũng hoàn toàn không giống. Có lúc lãnh ngạo bá đạo, có lúc an tĩnh thanh lãnh, có lúc nhìn lấy giống như là cao cao tại thượng nữ vương, có lúc nhìn lấy lại như là nhã nhặn không tranh quyền thế công chúa. Nguyên lai không phải một người, một cái Mỹ Y, một cái Lê Y. Đừng đánh điện thoại, Lạc Phi trong đầu một mảnh hỗn loạn, gặp vị này mập lùn nữ sinh muốn gọi điện thoại, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Đối với tên kia gọi Lê Y, Mỹ thiếu nữ thật sâu bái, rất xấu hổ, rất thành khẩn xin lỗi. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, là ta sai rồi, muốn đánh phải không? Ta tuyệt không hoàn thủ cãi lại, ngài tùy tiện tới. Nói xong, lại sâu sắc cúi đầu. Cúi đầu, không nhúc nhích, một bộ mặc cho xử phạt bộ dáng. Hiện tại tất cả vấn đề đều nghĩ thông rồi. Hai lần trước đàn piano chính là vị này, Lê Y, muội muội. Lần thứ ba là Mỹ Y, học tỷ vì muội muội báo thù. Về sau gặp phải đều là Mỹ Y học tỷ, mà hôm qua giữa trưa ở thư viện cùng hôm nay ở chỗ này gặp phải đều là muội muội, hắn không chỉ có khi dễ vị muội muội này, còn vô duyên vô cớ mắng người ta biến thái, hiện tại lại bắt người ta tóc để người ta ngã bò tới mặt đất, để người ta làm chảy máu, quả thực tội ác tày trời. Nhân thần cộng phẫn, Tôn Sở Sở vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Xin lỗi có cái gì dùng? Lê Y bị ngươi khi dễ thành dạng này, ta nhất định phải làm cho hiệu trưởng đem ngươi khai trừ. Nói, bắt đầu gọi điện thoại di động. Lạc Phi trong lòng lo lắng, lại tự biết đuối lý, không dám đi đoạt. Lúc này, bị mập lùn nữ sinh vịn thiếu nữ. Đột nhiên mở miệng nói. Được rồi, thanh âm thanh lãnh, lại so vị kia, mỹ y, học tỷ ôn nhu gấp trăm lần. Tôn Sở Sở lòng căm phẫn khó bình nói. Lê y, thế nào có thể tính toán đâu? Ngươi chính là quá thiện lương, mới luôn luôn bị hỗn đản này khi dễ. Coi như không nói cho trường học, cũng muốn nói cho mỹ y tỷ, để cho nàng đến vì ngươi làm chủ. Nói, nhanh chóng gọi điện thoại. Lạc Phi trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên vị kia mỹ y học tỷ cũng khó đối phó. Nhưng ít ra sẽ không để cho hắn nghỉ học. Nếu là thật sự bởi vì việc này mà đuổi học, biến thành trường học toàn trường thầy trò trò cười còn chưa tính. Liền sợ Lạc Gia Gia đối với hắn thất vọng, kiêm chức kiếm được học phí, đều cung cấp hắn đi học, lại rơi đến một kết quả như vậy. Hắn coi như tự sát tạ tội, cũng có lỗi với nàng. Ta giúp ngươi lau chút dược đi. Hắn gặp thiếu nữ này trên đầu gối còn tại đổ máu. Vội vàng lấy ra cái kia bình còn chưa sử dụng hết thuốc trị thương. Ngồi xổm xuống, trực tiếp đổ vào trên tay. Bôi lên ở nàng đầu gối trên vết thương. Tôn Sở Sở ngay tại gọi điện thoại. Đối diện một mực không có người tiếp. Thấy cảnh này, lập tức vừa sợ vừa giận nói. Dừng tay, Lê Y có bệnh thích sạch sẽ. Không được đụng nàng. Thanh âm rất gấp rất lớn. Cơ hồ là hét ra. Bởi vì nàng biết thiếu nữ này bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng tới cỡ nào đến cái gì trình độ. Cho dù là nàng, cũng không dám tùy tiện đụng nàng. Chỉ cần là bị người khác chạm qua quần áo, nàng ngày thứ hai tuyệt không lại mặc. Chỉ cần là bị người khác bị chạm qua đồ vật, lập tức vứt bỏ không cần. Lần trước cũng bởi vì nàng không cẩn thận đụng phải điện thoại di động của nàng. Kết quả đối phương tại chỗ ném vào thùng rác, làm nàng lại xấu hổ vừa xấu hổ day dứt. Còn có tay của nàng, nàng không cẩn thận đụng một cái. Đối phương vậy mà ở phòng vệ sinh rửa hơn mấy chục khắp. Hiện tại đầu gối lại làm cho hỗn đản này nam sinh cho đụng phải. Nàng chẳng phải là muốn ngất đi tại chỗ. Nhưng kết quả lại ra ngoài ý định. Thiếu nữ này vậy mà đứng tại chỗ. Thần sắc thanh lãnh. Trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì bài xích tâm tình. Thân thể cũng không có tránh né. Mà chính là cúi đầu. An tĩnh nhìn lấy ngồi xổm ở trước mặt thiếu niên. Trong miệng thậm chí còn nói, lau, ý tứ cũng là để hắn tiếp tục lau ý tứ. Lạc Phi lập tức lại từ trong bình đổ một số dược, bôi ở nàng một cái khác trên đầu gối. Cái này thuốc trị thương dược hiệu thần kỳ, vừa bôi ở trên vết thương, huyết dịch lập tức liền đã ngừng lại, mà lại cũng sẽ không đau nữa đâu. Tôn Sở Sở lấy một màn bất khả tư nghị này, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.